Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 263, tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dư không thể tin vào tai mình, nàng thật sự nói rằng họ sẽ tiếp tục thành thân. Thực ra, ngay từ khi nàng giải thích mọi chuyện và khẳng định rằng mình đã tỉnh lại, hắn đã mơ hồ đoán rằng nàng sẽ nhắc đến chuyện thành thân. Nhưng nàng đã không còn là Giang Hậu Quỷ nữa, nếu họ thành thân thì không có sự ép buộc nào. Thêm vào đó, nàng cũng đã nói rằng nàng quan tâm đến Chu Cảnh Vân, vậy nên chắc hẳn nàng sẽ không muốn thành thân với hắn. Hắn muốn ngăn cản nhưng không biết phải làm thế nào, định nói vài lời tự thương hại để thử cứu vãn tình hình. Thật không ngờ, A Ly, hắn thốt lên vui sướng. Thật sao? Nhưng ngay lập tức lại cảm thấy bất an. A Ly, nàng không cần phải làm vậy vì ta, nàng không cần lo lắng cho ta đâu. Dù Hoàng thượng có tức giận, ngài cũng sẽ không giết ta. Nói đến đây, hắn cười nhẹ, Hoàng thượng và công chúa Kim Ngọc vốn không thực sự thích ta. Họ ghét bỏ ta chẳng bận tâm. Bạch Ly mỉm cười, ta không làm điều này chỉ để ngươi tránh bị Hoàng thượng trách mắng. Ta cũng thấy rằng đây là một giải pháp tốt. Thứ nhất, nó có thể giúp ngươi thoát khỏi rắc rối hôn nhân, không bị công chúa Kim Ngọc hay Hoàng thượng tính toán nữa. Hơn nữa, vì thân phận của ta thấp kém, họ sẽ không để ý đến ngươi nhiều. Và ngươi sẽ bớt phải chịu áp lực. Nàng nói không phải vì hắn, nhưng điều này rõ ràng là vì hắn. Lý Dư nhìn nàng, trong mắt tràn đầy niềm vui. Thứ hai, điều này cũng tốt cho Nan Nan. Bạch Ly nhìn Lý Dư, Nan Nan không thể cứ mãi theo ta mà không có thân phận rõ ràng. Sau khi chúng ta thành thân, nàng sẽ trở thành con gái của ngươi. Dù có chút lộn xộn về vai vế, nhưng ít nhất nàng cũng có thể quay trở lại hoàng tộc. Nói rồi, nàng khẽ cười, ngươi còn nhớ những gì chúng ta đã nói lúc trước không? Lý Dư từ từ gật đầu, trên mặt dần xuất hiện nụ cười. Chúng ta không thể để cho loại mẫu thân như thế đạt được ý muốn. Hồi đó, khi hắn vừa khôi phục thân phận, còn đang giữ hiếu tại lăng mộ hoàng gia, bỗng nghe tin Bạch Ly mất tích. Hắn vội vàng trở về, rồi nhìn thấy Bạch Ly mang theo tiểu công chúa mà Bạch Oanh đã thay thế. Bạch Ly khi đó nói, dù mẫu thân đó có nhận con hay không cũng không quan trọng, nhưng nếu có cơ hội, nhất định phải nhận lại. Đúng vậy, tại sao lại để kẻ xấu đạt được ý muốn của mình? Nàng ta đã vứt bỏ con gái ra khỏi hoàng cung, không cho làm hoàng tộc, thì họ sẽ mang đứa trẻ này trở lại hoàng cung, trở thành một thành viên hoàng tộc. Bạch Ly nhìn hắn và cười, lời đã nói ra, ý nghĩ đã từng nảy sinh, đương nhiên phải giữ lời. Vậy nên, chúng ta sẽ tiếp tục thành thân. Lý Dư gật đầu mạnh mẽ, được, rồi hắn cười, ta sẽ nghe theo A Ly. Bạch Ly cười, không cần nghe theo ta đâu. Nàng khẽ nhướng mày, ý tưởng này là do ngươi nghĩ ra mà. Lý Dư bật cười lớn, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, thành thân giữa chúng ta là giả. Bạch Ly nhìn hắn, nói một cách nghiêm túc, nhưng trong mắt người đời, nó lại là thật. Trong một thời gian dài, ngươi sẽ không thể cưới vợ, sinh con. Ta không muốn cưới vợ, sinh con. Lý Dư vội ngắt lời, hoặc có thể nói, người hắn muốn cưới chính là nàng. Nhưng hắn biết rằng, điều này không thể nói ra, nếu nói ra, ngay cả hôn nhân giả cũng không thể thành. Hắn vội vàng nói thêm, ý ta là, những chuyện đó không quan trọng, khi ta còn chưa sống như một con người đúng nghĩa, ta sẽ không nghĩ đến những chuyện đó. Nói xong, hắn chỉnh lại dáng vẻ, A Ly, chúng ta sẽ tiếp tục giả thành thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là quyết định mà ta đã nghĩ kỹ, là nguyện vọng của chính ta. Không còn nói là nghe theo nàng nữa. Đây là ý nguyện của hắn, là quyết định mà hắn đưa ra theo mong muốn của bản thân. Bạch Ly mỉm cười nhìn hắn. Được rồi, chỉ cần ngươi suy nghĩ kỹ là tốt. Nói xong, nàng cầm lấy chén trà trên bàn. Lý Dư vội vàng ngăn lại. Nói chuyện lâu như vậy, trà đã nguội rồi, để ta rót trà mới cho nàng. Bạch Ly mỉm cười, không cần đâu. Nàng uống cạn chén trà, sau đó đứng dậy. Ta phải về rồi. Dù trong mắt Lý Dư còn mang nét không nỡ rời xa, nhưng hắn vẫn gật đầu, mỉm cười. Vậy ta sẽ chuẩn bị để rước nàng về nhà. Bạch Ly cười đáp lại và gật đầu. Sau khi nàng rời đi, Thái Tùng Niên vội vàng bước vào phòng, nhìn thấy Lý Dư vẫn đang cầm chén trà trên tay, môi nở nụ cười. Nàng có nói về chuyện Chu Cảnh Vân bị thương không? Thái Tùng Niên hỏi. Lý Dư gật đầu. Nàng đâm hắn, cái gì, nàng đâm hắn, vì sao, Thái Tùng Niên ngạc nhiên, vì muốn cưới điện hạ sao, Chu Cảnh Vân không đồng ý à, Lý Dư bật cười, nhìn Thái Tùng Niên. Đúng vậy, ánh mắt điện hạ tràn ngập niềm vui, hoàn toàn khác với vẻ u ám mấy ngày trước, hắn thật sự rất vui mừng. Thái Tùng Niên bỗng không biết phải nói gì, không biết nên chúc mừng hay thương hại cho Chu Cảnh Vân. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trong mắt Lý Dư dần phai nhạt, hắn cúi đầu, thở dài một tiếng. Giá như người bị đâm là ta thì tốt rồi, hắn nói, trong giọng nói lại tràn ngập sự ganh tị. Thái Tùng Niên sững sờ lần nữa, chuyện này lại là sao đây? Điện hạ có ổn không? Hắn không nhịn được mà hỏi, thực sự không thể không nghi ngờ rằng điện hạ sắp phát điên rồi. Lý Dư ngước mắt lên, lại mỉm cười, tất nhiên là ổn, nói rồi hắn ra lệnh, có thể thông báo ra ngoài về việc thành thân rồi. Vốn dĩ đáng lẽ hôm qua đã phải thông báo, nhưng do chuyện Chu Cảnh Vân đột ngột xảy ra, tình hình không rõ ràng nên Lý Dư tạm thời chưa có động tĩnh gì. Đến hôm nay, khi Bạch Ly đích thân đến, mọi chuyện đã sáng tỏ. Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng, và hắn vẫn sẽ tiếp tục thành thân. Hơn nữa, không còn cần phải giả vờ vui mừng khi cưới nữa. Ali đã trở về, hắn sắp cưới Ali, gương mặt Lý Dư lại nở nụ cười rạng rỡ. Vậy thì trước tiên là đến phủ công chúa Kim Ngọc, hay chờ hoàng thượng gặp công chúa xong mới đi. Thái Tùng Niên trầm ngâm, đi trước có chút nguy hiểm, công chúa nổi giận, không biết sẽ làm ra chuyện gì ngớ ngẩn, nếu làm tổn thương điện hạ thì không hay. Lý Dư xua tay, đã nhờ đến hoàng thượng rồi, không cần phải giả vờ trước mặt công chúa nữa. Ngày mai, sau khi hoàng thượng triệu công chúa, ta sẽ gặp nàng sau. Nói xong, hắn đứng dậy, ta đi ngủ trước đây. Thái Tùng Niên ngạc nhiên lần nữa, sao lại đột nhiên nói muốn đi ngủ? Chẳng phải còn rất nhiều việc quan trọng phía trước sao? Phải chăng là do cảm xúc lên xuống quá nhiều, khiến điện hạ cảm thấy mệt mỏi. Khi cửa phòng đóng lại, ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn biến mất, căn phòng như chìm vào bóng tối sớm hơn thường lệ. Lý Dư cầm nửa cây hương, nhẹ nhàng xoay tròn trước mắt. Dù Bạch Ly đã giải thích rất rõ ràng và hắn có thể cảm nhận rằng người trước mặt chính là Ali của hắn. Nhưng, hắn vẫn muốn tận mắt kiểm chứng, không phải vì hắn không tin Ali, mà vì hắn biết Tường Hậu là một người đáng sợ đến nhường nào. Chiếc xe ngựa của Bạch Ly không đi thẳng về phủ Đông Dương Hầu, mà ghé qua Đông Thị, đưa Xuân Nguyệt đi mua vài món điểm tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vân đứng cạnh, vừa cảnh giác quan sát xung quanh, vừa cau mày. Thế tử ở nhà đang bị thương nặng như vậy, mà nàng còn nghĩ đến việc mua điểm tâm. Bất chợt, ánh mắt của hắn sắc lại, hắn quay người đứng chắn trước Bạch Ly và Xuân Nguyệt khi họ vừa mua xong điểm tâm. Là ai? Giang Vân giơ tay, lưỡi kiếm trong tay nhanh chóng thoát khỏi vỏ, chặn trước một người đàn ông đang vội vàng lao tới. Người đàn ông nhỏ bé nhìn có vẻ gầy gò không hề lùi bước trước cú chặn tay của Giang Vân, cũng không sợ hãi khi đối mặt với thanh kiếm sắc lạnh. Hắn đứng yên, không động đậy, Bạch Ly và Xuân Nguyệt cũng quay lại nhìn. Cô nương, người đàn ông nói nhỏ, Trương Trung Thừa muốn gặp cô nương. Hắn chỉ về phía một trà lâu gần đó. Trương Trạch, Bạch Ly nhìn về phía trà lâu. Lúc hoàng hôn, trên lầu 2 của trà lâu, phía sau một cửa sổ hé mở, có một bóng người đứng đó. Thấy nàng nhìn qua, người đó khẽ cúi mình chào. Lần này Trương Trạch không hề cho người giải tán đám đông. Tầng 1 của trà lâu vẫn đông đúc náo nhiệt, chỉ có tầng 2 là yên tĩnh, không có ai. Khi Bạch Ly bước lên lầu 2, một cánh cửa đã mở sẵn, bên trong không có thị vệ hay thuộc hạ, chỉ có Trương Trạch đang đứng, vẫn mặc quan phục. Bạch Ly bước thẳng vào trong, ánh mắt Trương Trạch lướt qua người nàng, dường như đang xem xét kỹ lưỡng. Chuyện gì? Bạch Ly hỏi, ngồi xuống ghế. Người muốn hỏi về chuyện Chu Cảnh Vân bị thương phải không? Trương Trạch gật đầu, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không cần lo lắng, hắn đang đe dọa ta thôi. Bạch Ly nói, một tay chống cằm, mỉm cười. Hắn đe dọa để ta rời đi. Trương Trạch khẽ nhíu mày, rồi bật cười lạnh. Chu Cảnh Vân quả thật không xứng với ân tình bao năm của nương nương. Không sao, Bạch Ly đáp, hắn vốn có tính khí như vậy, ta không so đo với hắn. Trương Trạch cúi đầu, có những người sinh ra đã được hưởng ân huệ, quả là số mệnh tốt. Hắn cúi người rót trà, hai tay dâng lên trước mặt Bạch Ly, nàng đón lấy. Người hẳn đã nghe rồi, Bạch Ly nói, mỉm cười nhìn hắn, ta sắp thành thân với Sở Vương gia. Trương Trạch gật đầu, ta đã nghe nói, Sở Vương gia trước tiên tìm gặp Bạch Oanh, thuyết phục được nàng ấy nói giúp, nhờ vậy mới thuận lợi thuyết phục hoàng thượng. Đây có phải là hắn đang kể lại toàn bộ chi tiết không? Bạch Ly cười nhạt, nhấp một ngụm trà. Việc thành thân giữa ta và hắn chỉ là giả thôi. Hắn nói muốn ngăn cản công chúa Kim Ngọc và hoàng thượng can thiệp vào hôn sự của mình, nên tự làm khổ bản thân. Thì ra là vậy, Trương Trạch hiểu ra, mỉm cười. Nhưng điều này lại là chuyện tốt cho nương nương. Nói rồi, hắn cúi người hành lễ. Chúc mừng nương nương, Bạch Ly khẽ ừ một tiếng. Hắn vẫn tốt hơn cha mình một chút, tạm thời dùng được. Nàng nhìn Trương Trạch, ngày mai hoàng thượng sẽ triệu công chúa Kim Ngọc, thông báo về chuyện này. Ngươi hãy để mắt đến tình hình trong cung. Trường Dương Vương tính cách nhu nhược, sợ mạnh hát, pê yếu, đừng để công chúa Kim Ngọc gây ra chuyện quá đáng. Nói đến đây, nàng cười nhạt, Kim Ngọc đã sống trong sung sướng mấy năm qua, cũng nên tỉnh ngộ rồi. Trương Trạch cúi đầu, xin nương nương yên tâm, ta sẽ đích thân theo dõi, tuyệt đối không để bất kỳ ai phá hỏng việc của nương nương. Bạch Ly uống cạn chén trà, đứng dậy, ta phải về rồi, ra ngoài cũng lâu rồi. Trương Trạch lại cúi người hành lễ, nhìn theo bóng dáng nàng nhẹ nhàng rời đi. Khi đến cửa, nàng quay đầu lại, nhìn hắn một lần nữa. Đa tạ trung thừa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cười khẽ, mắt mày cong lên, rồi quay người bước ra ngoài. Trương Trạch đứng im tại chỗ, ánh sáng hoàng hôn dần tắt, nhưng nụ cười của nàng khi ngoảnh lại vừa rồi vẫn khiến cả căn phòng bừng sáng. Nương nương quả thật là người rực rỡ như vậy. Bạch Ly vịn tay Xuân Nguyệt nhảy xuống xe ngựa, phủ Đông Dương hầu đã lên đèn, ánh sáng rực rỡ khắp nơi. Để ta cầm cho, Bạch Ly nhận lấy hộp điểm tâm từ tay Xuân Nguyệt, nói. Ngươi đi ăn cơm trước đi, ta sẽ vào thăm thế tử. Ăn xong ngươi mang cơm cho ta sau. Xuân Nguyệt vâng lời, nhìn theo bóng dáng Bạch Ly vui vẻ ôm hộp điểm tâm bước nhanh vào trong. Trương Sĩ Lâm đã rời đi, Tôn Thái Y đang ngồi bên bàn thuốc chọn dược liệu, thấy Bạch Ly vào liền nói. Thế tử lại ngủ rồi. Bạch Ly rón rén bước đi nhẹ nhàng, khẽ hành lễ với Tôn Thái Y, sau đó nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ. Hứa Mama đang sắp xếp vải băng bó cho Chu Cảnh Vân, phu nhân Đông Dương hầu ngồi bên cạnh, dường như đang thong thả uống trà. Phu nhân, gọi đã trở về. Bạch Ly hành lễ với bà. Phu nhân Đông Dương hầu vẫn không đoái hoài gì đến nàng, chỉ đặt chén trà xuống. Hứa Mama, đi ăn cơm đi. Nói xong, bà rời khỏi phòng. Hứa Mama vội vàng đứng dậy đi theo. Băng vải để thay thuốc tối nay đã chuẩn bị xong rồi. Hứa Mama nói với Bạch Ly một câu, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Bạch Ly mỉm cười, khẽ thở dài. Dù phu nhân Đông Dương hầu đang giận con trai, nhưng vẫn không rời xa hắn một bước. Dù bà đang giận nàng, không nói chuyện với nàng, nhưng vẫn an tâm giao con trai cho nàng chăm sóc. Bạch Ly quỳ xuống bên giường, nhìn vào gương mặt Chu Cảnh Vân. Dưới ánh đèn dịu dàng, gương mặt hắn tỏa sáng như ngọc. Cách Trương,